Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 574, số mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai sẽ đá một con chó chết. Đây là nước Mỹ, một cái cách nói chủ yếu là hình dung càng người có năng lực liền sẽ gặp phải càng nhiều công kích hắn người lại càng có kình chu bình an. Ở hiện đại, mặc dù là cá nghiên cứu sinh nhưng là cổ Hán ngữ chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, hãy cùng đặc sao học đồ long thần thuật vậy, không có một thân đồ long bản lãnh nhưng lại không có long cho mình làm hai đao. Tóm lại chính là một điều ti tương đối thích những thứ này lệ trí cách nói, hy vọng có ý hướng một ngày có thể xuất nhập eo nghênh cưới bạch phú Mỹ đi lên cuộc sống tột cùng. Cái này nước Mỹ cách nói chính là chu bình an tương đối thích một. Mỗi lần cầu chức thất bại, bị người trà đạp thời điểm, luôn là dùng cái này cách nói tự mình an ủi, coi như là A Quy tinh thần thắng lợi pháp đi. Đa tạ tiểu chu đại nhân tặng nói. Phùng Bảo thành khẩn nói cảm ơn, sau đó hướng chu bình an hỏi. Đây là tiểu chu đại nhân quê quán Lý ngữ đi. Coi là vậy đi. Chu Bình An không có phủ nhận, nếu như hiện đại coi như là bản thân cố hương thoại, đẹp như thế nước điều này cách nói cũng coi là hương hạ Lý ngữ. Hạ Hà thôn thật là địa linh nhân kiệt, không trách có thể đi ra tiểu chu đại nhân như vậy một vị trạng nguyên, một câu hương hạ Lý ngữ cứ như vậy giàu có triết lý tạp gia thụ giáo. Phùng Bảo cảm khái nói, mặc dù công công trước mắt hoặc giả thân ở khốn cảnh, nhưng Bình An coi trọng công công, tin tưởng công công định có thể phá kén thành bướm. Quen thuộc lịch sử, Chu Bình An biết Phùng Bảo tương lai, cho nên nói mặt thản nhiên. Chu Bình An đối Phùng Bảo có lòng tin, bất quá Phùng Bảo lại đối bản thân không có bao lớn lòng tin. Ai, tiểu chu đại nhân có chỗ không biết, ta tình cảnh bây giờ là đứng ở vách đá trước, đi ở trên mũi đao, hơi lơ là chính là tan xương nát thịt, cho dù là cẩn thận nữa cũng là bị người gác ở trên lửa nướng. Phùng Bảo hai tay thật chặt nhéo y phục của mình, nhíu chặt chân mày, trên mặt bị sầu khổ bao phủ, cũng thay đổi hình, cảm giác tựa hồ sẽ phải sụp đổ tựa như. Đừng nói phá kén thành bướm, tạp ra là ăn bữa hôm lo bữa mai a. Phùng Bảo trường thở dài một cái, sầu mi khóa mắt tràn đầy ưu sầu. Ra sao chuyện để cho Phùng công công như vậy buồn bực bội? Chu Bình An tò mò hỏi, nguyên lai Phùng Bảo còn trải qua như vậy lúc tuyệt vọng, không biết là chuyện gì để cho tương lai cùng Trương cư chính xuất trá phong vân một đời đại hoạn quan tuyệt vọng như vậy. Ai, một lời khó nói hết, nói rất dài dòng. Phùng Bảo nhìn xa xa Tây Uyển, thật dài thở dài. Được rồi, rốt cuộc tiến chính đề. Chu Bình An nhìn muốn trường thiên đại luận Phùng Bảo yên lặng lên tinh thần. Sự tình là ở một tháng trước. Phùng Bảo lâm vào hồi ức, sau đó chậm rãi tự thuật đứng lên. Theo Phùng Bảo tự thuật, Chu Bình An cũng dần dần lý thanh Phùng Bảo buồn bực bội nguyên ủy, thật đúng là nói rất dài dòng. Ở một tháng trước, Phùng Bảo bởi vì thông minh dĩnh ngộ, ở trước điện làm việc tỉ mỉ, lại kiêm ở nội thư đường lúc biểu hiện không tệ, thư pháp khá dai, bị Gia Tĩnh đế bên người đại hồng nhân, hôm nay tư lễ giám chuyện kiêm tổng đốc Đông Sưởng Hoàng Cầm Sở thưởng thức cất nhắc đến văn thư phòng. Nội thư đường tương đương với Đại Minh thái giám trường học, đây là Chu Nguyên Chương cháu trai, Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ ở trong cung thiết lập cơ cấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội thư đường chọn lấy trong cung 10 tuổi trở xuống tiểu thái giám mấy trăm tên, từ tư lễ giám chấp bút nhậm hiệu trưởng, mời Hàn Lâm viện người đến giảng bài, giáo sư những thứ này tiểu thái giám đi học viết chữ, minh cổ kim, thông văn mực. Phùng Bảo ban đầu vào nội thư đường, chính là bị lúc ấy vì tư lễ giám chấp bút Hoàng Cẩm Thu vào, dĩ nhiên Hoàng Cẩm Thu vào nội thư đường tiểu thái giám cũng nhiều đi. Minh triều hoạn quan có vài vạn chi chúng, cơ cấu cũng là đa dạng, hoạn quan cơ cấu chủ yếu có 12 giam 4 ti 8 cục tục xưng 24 nha môn, mà tư lễ giám thời là 24 nha môn trung quyền thế lớn nhất một cơ cấu, giống như ngoại đình nội các vậy, quyền lực không thấp hơn nội các. Minh triều thái giám mơ mộng chính là tiến vào tư lễ giám, hãy cùng quan viên muốn tiến vào bên trong cá vậy. Một tháng trước Phùng Bảo bị thưởng thức cất nhắc đến văn thư phòng, ở bên trong đình hoạn quan trong lòng địa vị hãy cùng ngoại đình Hàn Lâm viện vậy. Tư lễ giám thuộc hạ cơ cấu có văn thư phòng, nội thư đường, lễ nghi phòng, khắc ấn phòng chờ một số cơ cấu, trong đó văn thư phòng như ngoại triều Hàn Lâm viện. Hàn Lâm viện là chữ tương chỗ, nội các đại thần thường đều là từ Hàn Lâm viện xuất nhậm. Nội đình tư lễ giám cũng giống như vậy, hoạn quan nếu muốn thăng vào tư lễ giám cũng đều muốn ở văn thư phòng rèn luyện một phen. Phàm hoạn quan thăng tư lễ giám người, thường từ văn thư phòng xuất nhậm. Chọn vào văn thư phòng tiểu thái giám thì tương đương với Hàn Lâm viện trung Hàn Lâm thứ cát sĩ. Ngoại đình thông chính ti cùng với kinh quan còn có các phiên vương bản tấu chờ, đưa vào hoàng cung, đều là đưa đến văn thư phòng. Nội các đại thần phiếu nghĩ, hoàng thượng thánh chỉ dụ cũng là thông qua văn thư phòng truyền lên hạ đạt. Đây chính là nội đình Hàn Lâm viện. Phùng Bảo tiến vào văn thư phòng thời gian, trên căn bản cùng Chu Bình An tiến vào Hàn Lâm viện thời gian, đại thể nhất trí, trên căn bản đồng thời tiến vào bên trong ngoại đình Hàn Lâm viện. giống nhau trải qua, giống nhau chuyện vui, điều này làm cho Phùng Bảo đối Chu Bình An có chút tinh tinh tương tiếp, cho nên lúc đó ở Chu Bình An tiểu truyền lưu lựa chọn ban thưởng lúc nhắc nhở Chu Bình An. Chọn vào văn thư phòng, có thể nói tiền đồ vô lượng, đây cũng là Phùng Bảo sở mơ ước đại hỷ chuyện. Kia Phùng Bảo lại tại sao lại tuyệt vọng như vậy đâu? Đây chính là Chu Bình An mới vừa nói câu kia, không có ai sẽ đá ven đường chó chết. Dẫn động Phùng Bảo nguyên nhân, Phùng Bảo chọn vào văn thư phòng sau, trong hậu cung máu tanh tàn nhẫn đấu tranh cũng liền tới dồn dập. Đối với tiểu thái giám giữa tranh đấu, chỉ cần không bước qua ranh giới cuối cùng. Ảnh hưởng hậu cung an định, ảnh hưởng chủ tử an nguy vân vân, Hoàng Cẩm sẽ không quản. Hoàng Cẩm thưởng thức Phùng Bảo cũng thưởng thức còn lại mấy vị tiểu thái giám, sẽ không vì Phùng Bảo phá lệ. Phùng Bảo bọn họ trải qua những thứ này, tất cả đều là Hoàng Cẩm sở trải qua. Đấu tranh cũng là thái giám trưởng thành ắt không thể thiếu trải qua. Hoặc là trưởng thành, hoặc là bi thảm, chỉ có đã trải qua những thứ này, tài năng lớn lên thành một hợp cách thái giám, ưu tú thái giám. Phùng Bảo tiến văn thư phòng sau, cũng gặp phải hắn sau này số mệnh đối thủ. Trần Hồng, còn có còn lại tiểu thái giám, dĩ nhiên tạo thành Phùng Bảo hôm nay trình độ chủ yếu cũng chính là Trần Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hồng so với Phùng Bảo sớm một năm tiến vào văn thư phòng, cũng coi là Phùng Bảo tiền bối sư huynh, ở Phùng Bảo mới vừa gia nhập văn thư phòng hai mắt bôi đen thời điểm, Trần Hồng rất là nhiệt tình, truyền thụ kinh nghiệm, nhắc nhở cấm kỵ, hết lòng trợ giúp Phùng Bảo, hoàn toàn là một bộ thiếp tâm đại ca dáng vẻ, gần như chính là Phùng Bảo một ngọn đèn tháp chiếu sáng Phùng Bảo đường, để cho Phùng Bảo cảm nhận được đã lâu không gặp ấm áp. Vậy mà, cũng đặc sao là diễn viên tự mình tu dưỡng. Trần Hồng như vậy nhiệt tình cùng trợ giúp tê dại Phùng Bảo, sau đó ở Phùng Bảo nhất không có phòng bị thời điểm, Trần Hồng xé rách ngụy trang, lộ ra giọt độc dịch bén nhọn răng nanh, lấy sét đánh không kịp bưng tai thế xâm nhập Phùng Bảo cổ họng, trực trung yếu hại, lập tức liền đem Phùng Bảo đưa vào tử địa. Đợi đến Phùng Bảo hiểu được thời điểm, ván đã đóng thuyền, khốn cục đã thành, đã quá muộn. Cách chương.